Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 177, công lược quỷ. Dạ tôi đi hai, góc truyện audio.com. Hoàn cảnh hiện giờ rất tốt để cho Uyển Nhi công lược Vãn Thanh kia. Hiện giờ Vãn Thanh không tiếp cận được Mộc Linh Linh, còn oán hận nữa là đằng khác. Uyển Nhi hào hứng nhún vai, trong đầu, liền nghĩ ra một cái gì đó. Hệ thống, tên Vãn Thanh đó là quỷ. Mà bất ngờ mới nhìn thấy hắn, còn bình thường là không thấy phải không? Theo như lẽ thường là vậy, lão nương không nhìn thấy hắn thì làm sao công lược đây? Hệ thống ngươi có mắt âm dương hay không? Tiểu tỷ tỷ hỏi thừa, hệ thống cái gì cũng có, chỉ là con mắt âm dương này rất ít người mua, bây giờ là hàng tồn kho, không có bán nữa. Hai mắt Uyển Nhi sáng rực, như kiếm ra được chỗ tốt. Khụ, vậy mi có thể tặng cho ta hay không? Cách cái này, thôi coi như ta tặng cho tiểu tỷ tỷ vậy. Bất quá chỉ sử dụng được ở thế giới này thôi. Được rồi, Uyển Nhi vội vàng vừa xua tay vừa nói. Nhanh lên nhanh cho lão nương. Tiểu tỷ tỷ đừng gấp, cho liền đây. Chốc lát, hai hốc mắt của Uyển Nhi cay xè, cố gắng mở mắt ra. Nhìn về phía xa có rất nhiều quỷ hồn du đãng xung quanh cô quan sát chúng như đang xem phim kinh dị. Chỉ thiếu không cầm khoai tây mà ăn thôi. Uyển Nhi hứng phấn nói chuyện với hệ thống. Chậc, nhìn xem con ma kia não đi đâu mất rồi. Còn con kia tay chân ở nơi nào rồi nha. Cô còn có thể nhìn thấy mấy con ma không có cằm. Tệ hơn là rớt con mắt ra ngoài. Gần cô nhất là một nữ quỷ cả người máu me. Uyển Nhi còn ngửi được mùi hư thối tanh tưởi. Bây giờ lão nương tin rồi. Ban ngày cũng có quỷ. Còn là phi thường nhiều đếm sơ sơ cũng vài chục con. Tiểu tỷ tỷ, thì có thể giả bộ sợ hãi được không? Một chút sợ sệt cũng không có. Ồ a a ta sợ quá ha ha. Diễn dở tệ, Uyển Nhi chăm chăm nhìn vào nữ quỷ đối diện mình. Cô muốn thử xem nhìn thấy được. Nhưng có đánh được quỷ không? Bất quá thử liền biết, cô vung tay lên, tát mạnh vào gương mặt nữ quỷ. Tuy không nghe thấy tiếng động, nhưng bàn tay Uyển Nhi ẩn ẩn đau. Nữ quỷ bị Uyển Nhi tát máu từ hốc mắt và miệng chảy ra như suối. Nữ quỷ tiến lại gần áp sát mặt mình vào Uyển Nhi. Nở nụ cười rộng tới mang tai, âm thanh cười của nửa quỷ khiến Uyển Nhi đinh tai nhức óc. Uyển Nhi ghét bỏ, né tránh gương mặt nữ quỷ. Lên giọng mắng, thần kinh, bị đánh còn cười, thu hiệu ứng của mi lại, cười còn rất xấu, nữ quỷ ngốc lăng tại chỗ, lâu sau mới mím môi, thu lại máu me trên mặt lại, nhìn chăm chăm vào Uyển Nhi, ta khuyên ngươi đừng có lén mà bóp cổ ta, nếu nữ quỷ ngươi còn chưa muốn chết sớm, à nhầm chưa muốn hồn phi phách tán, nữ quỷ ở đằng sau đang vươn cánh tay ra định bóp cổ. Nghe thấy lời Uyển Nhi nói liền thu tay lại, Uyển Nhi lúc này hí hửng, không ngừng than lợi hại rồi, có thể nhìn thấy quỷ, còn có thể đánh nữa nha, Vãn Thanh à, Vãn Thanh ngươi chuẩn bị để lão nương dẫm đạp hay chưa? Ta thấy hơi hối hận rồi, bây giờ thu hồi lại có được hay không? Uyển Nhi đùa nghịch với lũ quỷ hơn nửa ngày, thành công lập thành bang phái sát quỷ. Bang phái cô mới thành lập này khoảng 20 con quỷ hồn. Uyển Nhi liếc mắt nhìn một hàng quỷ đang xếp thẳng tắp ngay ngắn. Nhìn cô với vẻ sợ sệt, Uyển Nhi ho khan hai tiếng, chỉ vào nữ quỷ ban đầu. Khụ, khụ ta không biết các ngươi chết như thế nào, nhưng các ngươi đi theo ta sẽ không để các ngươi thiệt thòi. Các ngươi muốn gì ta sẽ đốt cho các ngươi. Cô, bắt đầu từ hôm nay sẽ là phó bang chủ. Rõ chưa, nữ quỷ đứng ngay ngắn, lúc này đã thu hiệu ứng lại, xem ra nhìn cũng không tệ, rõ thưa bang chủ Uyển Nhi, hưng phấn 100, ra lệnh, tất cả các ngươi, nhìn thấy nam quỷ nào tên Vãn Thanh thì lập tức bảo vệ. Hắn sau này sẽ là người của ta, các ngươi nghe rõ chưa, cô quát to lên, tất cả quỷ hồn hô to đã rõ thưa bang chủ, Uyển Nhi hài lòng gật đầu. Xoay người trở lại trong ký túc xá, còn không quên đốt ít tiền vàng quần áo cho lũ quỷ kia. Vừa vào tới phòng, cô liền thấy Mộc Linh Linh đang nằm bấm điện thoại. Trong lòng cô không khỏi cảm thán, nữ chủ giết người chôn ngay tại toilet phòng này, mà không sợ hãi nha, còn là một mình ở trong phòng, không sợ tên vãn thanh kia nổi điên mà bóp chết sao? Uyển Nhi ngọt ngào lên tiếng, Linh Linh, đang làm gì vậy? Mộc Linh Linh nhíu mày, nhàn nhạt liếc nhìn Uyển Nhi, đáp hai câu cho có lệ. Đang chát Uyển Nhi nhìn chằm chằm Mộc Linh Linh quyết định chọc nữ chủ. Hoảng sợ một phen Linh Linh, cậu, có thấy gì trong toilet không? Ban nãy tớ thấy một gương mặt đầy máu me của nam nhân. Kinh khủng lắm, con quỷ đó trốn ở trong gương, nó còn định bóp cổ mình nữa. Mộc Linh Linh giật mình, động tác bấm điện thoại dừng lại, xác định hỏi lại, cậu có thể thấy được sao? Chắc chắn là cậu hoa mắt rồi. Trên đời này làm gì có quỷ? Mộc Linh Linh, miệng thì nói vậy nhưng trong lòng hoảng sợ một phen, đôi mắt không ngừng nhìn vào hướng toilet. Uyển Nhi lắc đầu phụ họa, không, Linh Linh cậu phải tin mình thấy mà, còn rất rõ. Mộc Linh Linh hết cách, phải an ủi Uyển Nhi một hồi, thấy Uyển Nhi bình tâm lại, thì cô ta xoay người rời khỏi ký túc, đi đâu thì không ai biết được, mắt thấy Mộc Linh Linh đã đi xa, Uyển Nhi nhếch môi cười mở ra mắt âm dương, nhìn xung quanh phòng xem có con quỷ nào hay không, xung quanh chỉ có mấy con quỷ hồi sáng. Đang đứng nghiêm trang như đợi lệnh, Uyển Nhi phất tay, các ngươi đi đi, ở đây làm cái gì, còn tên kia nữa hết chỗ đứng hay sao mà đu đưa lên cửa. Chưa tới mấy giây, trong phòng chỉ còn lại mình cô, Uyển Nhi lười biếng lê bước chân vào toilet, hy vọng có thể nhìn thấy Vãn Thanh, mà trời đã tối cô cũng phải tắm rửa nha. Bước chân vào toilet, Uyển Nhi vặn nước ra rửa mặt, chuẩn bị cởi đồ ra tắm rửa. Bất giác cô cảm thấy sau gáy mình bị phà hơi lạnh vào. Nháy mắt cô quay lưng lại, liền xuất hiện ra một nam nhân. Không không, mà là một con quỷ. Cả người máu thịt hỗn độn, dường như lúc chết rất thê thảm. Uyển Nhi không tỏ ra kinh ngạc, mà còn trừng mắt nhìn Vãn Thanh hứng thú tìm tòi. Này, anh là ai? Anh có thể thu bớt hiệu ứng lại không? Tôi đâu có sợ, hắn kinh ngạc nhìn Uyển Nhi. Định vươn tay ra nhận đầu Uyển Nhi vào trong bồn nước. Uyển Nhi phản ứng nhanh chóng, vung tay tát liên tục vào mặt gớm giếc của Vãn Thanh mấy phát. Hung hăng mắng, bốp bốp, tôi chưa từng thấy con quỷ nào vô sĩ như anh, rình trộm người khác tam, còn định nhận đầu người ta. Vãn Thanh hai tay ôm lấy má, hai con mắt rớt ra ngoài trừng mắt với Uyển Nhi. Hắn làm quỷ rồi, còn bị một con người đánh. Còn không kiêng nể mà đánh rất mạnh, tinh độ hào cảm của nam chủ, 15, bây giờ là 15, tiểu tỷ thì cố lên, chợt, hóa ra nam chủ thích bị ngược, cách chương.